Chương 1984, cái này có gì bảo bối tốt, bổ canh ba. Nương theo lấy một trận rào tiếng nước chảy, nam nhân xoay đầu lại, Diệp Hoản Hoản nhất thời mặt đầy kinh hỉ, nhận ra người trước mắt quả nhiên chính là Giang Ly Hận. Giang bang chủ hạnh ngộ Diệp Hoản Hoản bận rộn lên tiếng chào hỏi. Ngươi là nam nhân hiếp mắt, hướng về nữ hài đánh giá lấy, đáy mắt bất ngờ thoáng qua một vết tinh quang. Diệp Hoản Hoản trực tiếp xoay người, cho đối phương nhìn xuống chữ sau lưng mình. Ồ không sợ minh nam nhân bởi vì phương thức tự giới thiệu mình đặc biệt của Diệp Hoản Hoản mà cười khẽ một tiếng. Bạch minh chủ, hạnh ngộ muốn xuống cùng nhau ngâm một chút sao Diệp Hoản Hoản, nhờ cậy có thể có người có thể coi nàng là thành một người nữ nhân hay không khác. Không cần rồi, thật ra thì, ta là cố ý đến tìm Giang bang chủ ngài, bởi vì có chuyện muốn nhờ, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy thật sự gặp phải rồi. Diệp Hoản Hoản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói. Ồ Giang Ly Hận tựa như cười mà không phải cười mà nhìn nàng một cái, ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói, thật ra thì, đổi thành bình thường, nếu là có người quấy rầy ta ngâm suối nước nóng, vào lúc này hẳn là đã là một cái người chết rồi Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản theo bản năng mà lui về sau một bước, trước mắt vị này có thế thật không phải là dễ trêu bất quá sao Giang Ly Hận nhìn nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, bất quá, mặt của ngươi có thể để cho ta cho. Ngươi 3 phút nha Diệp Hoản Hoản, nàng hẳn là cảm thấy vinh hạnh sao Giang Ly Hận nằm ở suối nước nóng bên cạnh, ánh mắt hơi sáng, tiếp tục nói, nếu là ngươi nguyện ý đổi một cái nữ trang, mặc cái váy lại qua tới gặp ta. Có lẽ ta có thể cho ngươi 5 phút Diệp Hoản Hoản, còn có loại thuyết pháp này Giang Ly Hận, à, nếu là nguyện ý đem tóc dài để xuống mà nói, có thể lại nhiều 1 phút Diệp Hoản Hoản, ta thật là cảm ơn ngươi giờ phút này, Diệp Hoản Hoản đột nhiên phúc trí tâm linh, cho nên, Giang Ly Hận, này, sợ không phải cái người trong đồng đạo, cũng là một cái đáng chết nhan khống nàng chỉ nghe nói cái tên này phi thường ác thú vị, thích chỉ người. Làm sao không biết hắn còn là một cái nhan khống không nghĩ tới gương mặt này còn có thể cử đi tác dụng, cũng coi là thu hoạch ngoài ý liệu rồi. Khúc khục, 3 phút đã đủ rồi Diệp Hoản Hoản để cho mình trấn tĩnh lại, gấp vội mở miệng nói. Giang Ly Hận nghe vậy một mặt tiếc nuối, vậy cũng tốt, nói một chút coi Diệp Hoản Hoản thật nhanh nói một lần ý đồ, ta muốn học viện lính đánh thuê xích diệm giáo địa, Giang bang chủ ngài ra giá đi Giang Ly Hận đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cười ra tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là dám đòi hỏi nhiều a, ngươi biết đồ chơi kia là ta đời này quý giá nhất thích nhất vừa ý nhất đồ vật sao Diệp Hoản Hoản. Nàng thật không biết vật kia có cái gì tốt bảo bối Giang Ly Hận vẩy vẩy trên trán nước rầm rề. Tóc nói, ha ha, mỗi lần nhìn thấy đồ chơi kia, ta liền có thể nghĩ đến lao già đáng chết kia giận đến rầm chân bộ dáng, thật sự là quá thú vị, không phải sao Diệp Hoản Hoản, lao đầu chết tiệt là chỉ học viện xích diễm lao viện trưởng chứ người này. Quả nhiên là ác thú vị A đồn đãi điểm này ngược lại là hoàn toàn không sai vậy muốn như thế nào ngươi mới chịu đem giáo bia cho ta, chỉ cần là ta có thể làm được. Diệp Hoản Hoản vẫn là nghĩ cố gắng một chút Giang Ly Hận trầm ngâm, cố gắng suy tư một chút, cũng không phải là không thể rồi, trừ phi ngươi có thể để cho ta có chuyện càng vui vẻ có thể nhìn Diệp Hoản Hoản có chút không nói gì, nàng làm sao để cho hắn có chuyện càng vui vẻ có thể nhìn đi Giang bang chủ nói chuyện càng vui vẻ là chỉ Diệp Hoản Hoản thử hỏi dò. Bổ canh 3.